Cực phẩm tài tuấn, chương 68, yêu sớm, góc truyện audio.com. Đường Uy đi rồi, Đường Kính chỉ còn ở lại ăn cơm trưa rồi mới rời tiểu viện, dù trong lòng y lo lắng Lâm Úc Hương xử lý Lý Trung sẽ bị gây khó dễ, nhưng Đường Lão Thái Quân không muốn y xen vào chuyện hậu viện, y không dám ngỗ nghịch. Chẳng phải là Đường Kính chi sợ Đường Lão Thái Quân trách mắng, mà lo mình xen vào thì tất nhiên chẳng sao, nhưng Đường Lão Thái Quân sẽ trút giận lên người mấy nữ nhân của y, nhất Lâm Úc Hương càng làm y đau lòng. Thị Mặc, ngươi còn nhớ 2 năm trước có người chủ Trương Chuân Điền khai hoang, họ Trương không? Đi trên đường, Đường Kính chi hỏi. Thị Mặc trí nhớ rất tốt, thoáng cái nhớ ra. Nô tài nhớ, năm xưa Trương Đại Nhân làm không ít chuyện tốt vì dân, nhưng năm ngoái ông ấy đã rời nhiệm rồi. Ai, quan tốt chẳng thể làm lâu được, ngươi còn nhớ chỗ ở của Trương Đại Nhân chứ? Đường Kính chi cảm khái nói. Bẩm nhị gia, Trương Đại Nhân ở thành Bắc, nơi đó hoàn cảnh không tốt lắm, người ở đó gần như toàn là điền hộ. Nhị gia muốn đi tìm Trương Đại Nhân sao? Thị Mặc không hiểu sao chủ tử lại muốn đi gặp một quan viên không còn tại chức nữa, năm xưa ông ta chẳng qua cũng chỉ là quan nhỏ tòng cửu phẩm, phụ trách Chuân Điền mà thôi. Đường Kính chi gật đầu, nói gọi, dẫn đường, quan viên của Vương Triều Minh Hà chia ra thuộc về lục bộ, lần lượt là lại, hộ, lễ, binh, hình công. Trong đó công bộ trưởng quản công trình, Chuân Điền, thủy lợi giao thông. Trương gia trước kia nhậm chức ở công bộ phụ trách Chuân Điền tại Lạc Thành, là người thanh liêm, có tài, có điều năm ngoái bị người ta hãm hại tố cáo tham ô với quan trên, cho nên mất mũ ô sa. Đường Kính chi theo Thị Mặc đi được hơn nửa canh giờ thì tới thành Bắc, nơi này nhà cửa rách nát, lại còn lộn xộn chằng chịt, không có chút quy hoạch, chẳng có tí mỹ quan nào, đường ngõ vòng vèo nối liền nhau, không cẩn thận một chút là lạc vào mê cung không lối thoát, dưới chân chẳng có lát đá, đi một lúc vạt áo Đường Kính chi đã dính đầy bụi đất, còn may là hôm nay không có mưa. Người qua lại nơi này đều là bách tính bình dân, thấy Đường Kính chi tướng mạo tuấn nhã, khí độ bất phàm, ăn mặc sang trọng, người như thế chẳng bao giờ xuất hiện ở chỗ thế này, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Làm Đường Kính chi giờ khóc giờ cười là vừa rồi có một tiểu cô nương chừng 14 đến 15 tuổi cầm làn tre đang nhảy lò cò chân sáo qua mấy cục đá từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy y la một tiếng, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, quay người chạy mất, chẳng biết là tiểu cô nương thẹn thò thấy nam nhân quá tuấn giật đâm xấu hổ, hay là thấy y ăn mặc cao quý, sợ y là tên hoàn khổ cướp nàng về nhà làm tiểu thiếp. Nhìn theo bóng dáng mềm mại phơi phới tuổi xuân của nàng ta là lướt đi thật xa, rồi bất giác đưa tay sờ khuôn mặt anh tuấn phi phàm này, Đường Kính chi đoán khả năng trước lớn hơn, hy vọng thiếu nữ đó đừng động xuân tình, vì y mà tương tư bỏ ăn bỏ uống, nếu không tội y lớn rồi. Đang oai oai thì Đường Kính chi nghe thấy bên cạnh có tiếng cười, quay đầu lại nhịn, té ra Thị Mặc cũng thấy chuyện vừa rồi buồn cười, nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi cười ra tiếng. Đường Kính chi nghiêm mặt vờ giận đá hắn một cái quát. Con khỉ này cười cái gì, đã tới nhà Trương Đại Nhân chưa? Thị Mặc nhảy sang bên né tránh, chẳng sợ hãi, cười hì hì trả lời. Nô tài cười gì đâu, chỉ là nghĩ không biết trên mặt nhị gia có hoa tươi hay không? Góc truyện audio.com, sao lại khiến những nha đầu tiểu tức phụ kia ngoái đầu nhìn liên tục, còn cả tiểu cô nương vừa rồi lại càng xuân tình nhộn nhạo, má nở hoa đào. Cút, xuân tình nhộn nhạo, má nở hoa đào cái gì, ta thấy ngươi muốn cưới tức phụ rồi thì có, hay là để mai ta tới nhà tiểu thúy, nói với nó cho ngươi nạp tiểu thiếp trước cho đỡ buồn tẻ nhé. Đường Kính chi cười rất bất lương, Thị Mặc nghe thế cuống lên, đổi sang nụ cười nịnh nọt, tiểu thúy là vị hôn thê của hắn, năm nay còn chưa tới 14 tuổi, nếu không trong nhà đã sớm cưới về rồi, có điều nha đầu này đanh đá, nếu Đường Kính chi đi nói chuyện nạp thiếp thật e nàng trở mặt ngay lập tức. Nhà đầu đó điên lên là không thèm biết đứng trước mặt là ai. Nghĩ tới đó Thị Mặc vội chạy tới trước mặt Đường Kính chi, phủi sạch sẽ bụi trên áo trên giày của y cười nói. Nhị gia, vừa rồi nô tài lắm mồm, hiện biết sai rồi, nhị gia thương tình tha cho nô tài đi mà. Đường Kính chi nhịn cười hừ một tiếng, tên Thị Mặc này tuy thông minh nhanh nhạy, nhưng tiểu thúy là điểm yếu tuyệt đối của nó, cứ nhắc tới là trí không của nó chỉ còn một nửa. Thị Mặc thấy chủ tử không nói, toát cả mồ hôi. Thấy Thị Mặc chừng sắp khóc tới nơi, mặt Đường Kính chi mới giãn mặt ra, trong lòng rất hiếu kỳ, Thị Mặc tuy chỉ là hạ nhân, nhưng làm việc bên cạnh mình, thân phận cực cao, nếu nó muôn tương lai cưới 5-3 tiểu thiếp cũng không là gì, sao lại sợ tiểu thúy như thế? Thị Mặc, ngươi là độc tử trong nhà, lấy vài tiểu thiếp cũng sao đâu, thế nào lại sợ tiểu thúy như vậy? Thị Mặc mặt đỏ bừng bừng ngượng ngà ngượng nghịu không biết trả lời ra sao. Không nói à, tốt mai ta đi nói với tiểu thúy một tiếng, ừm, xem nào, trong tiểu viện của Sương Di Nương có mấy nha đầu được lắm, xinh xắn này, ôn nhu này, biết thi từ nữa. Hợp đây, vì moi thông tin, Đường Kính chi giở trò bắt nạt trẻ con. đừng, nhị gia, xin người tha cho nô tài đi mà, kỳ thực nô tài cũng không biết nguyên nhân là vì sao nữa, chỉ sợ nàng không vui, không thèm để ý tới nô tài, không muốn thấy nàng giận, lòng nô tài như sát muối vậy. Thị Mặc cuống cuồng trả lời, yên sớm, nếu ở thế kỷ 21 đây tuyệt đối có thể gọi là yêu sớm. Đường Kính Chi hiểu ra rồi, Thị Mặc thực sự yêu thích Tiểu Thúy, có điều Thị Mặc vận khí không tệ, có thể đính thân với nữ tử mình yêu thương. Đương nhiên vận khí của y càng tốt hơn, chẳng những cưới được Lâm Úc Hương còn có 4 tiểu thiếp, mỗi nàng một vẻ, có điều nhắc tới tiểu thiếp y lại nhớ tới Ngọc Nhi luôn thích đeo khăn che mặt, tới giờ y vẫn chưa biết dáng vẻ nàng ra sao. Tấm khăn che mặt đó làm Ngọc Nhi tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Được rồi, ta tha cho ngươi một lần, nhưng nhìn cái dáng vẻ kém cỏi của ngươi, sau này nhất định là một tên dâu quạp. Thị Mặc thở phào, rồi nghi hoặc hỏi, nhị gia, dâu quạp là sao? Khu, bỏ đi, không có gì hết, tới nhà Trương đại nhân chưa? Quen mồm, Đường Kính Chi nói ra một từ ngữ hiện đại. Sắp tới rồi, nô tài đi kiếm người hỏi cho chính xác. Thị Mặc biết chủ tử có chuyện phải làm cho nên không hỏi nhiều, chạy đi hỏi, không lâu sau từ một nông dân trung niên hỏi được vị trí chính xác, đi trước dẫn đường, chừng 200 mét sau, dừng lại ở một tiểu viện. Tiểu viện này rất nhỏ, tường đắp bằng đất thấp cắm qua loa mấy cành cây gai, nhìn từ ngoài vào thấy hết bên trong rồi, chỉ có 5 gian phòng, mái. Góc truyện audio.com, ngói rêu phong, tường loang lổ dấu vết nước mưa, cửa cũng chẳng biết từ thời nào, phát ra tiếng cót ca cót két theo gió. Rào lễ vật trong tay cho Thị Mặc cầm, Đường Kính Chi đích thân đi tới gõ cửa 3 tiếng, không nặng không nhẹ. Ai đó, trong viện tử có giọng nói già nua truyền ra. Xin hỏi Trương đại nhân có nhà không? Để biểu đạt thành ý, Đường Kính Chi không để Thị Mặc trả lời. Ông lão tóc trắng bạc phơ trong sân nghe thế mỉm cười, rất hài lòng người khác gọi chủ tử của mình Trương đại nhân, bước chân nhanh hơn, rút then cài ra, mở cửa. Xin hỏi ngài là, ông già tóc trắng thấy một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng biết lai lịch không nhỏ, thu lại nụ cười, thái độ cung kính hơn. Cách Trương,